Gã đã thấy qua chân mật vài lần, có biết chút chút quan hệ giữa nàng cùng Trương Lãng dây dưa không rõ. Trương Lãng tò mò hỏi, Trần tiểu thư, nàng giả trang như vậy không lẽ là muốn cùng ta đi gặp Lữ Bố? Trần mật thản nhiên nói, tướng quân và Lữ Bố ân oán không liên đến bổn tiểu thư chỉ đi vì Quách Hoàn. Trương Lãng càng thêm tò mò hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt Trần mật bỗng biến lạnh lẽo, đáp, còn không phải vì tướng quân gây họa. Trương Lãng vô cùng buồn bực nói, lại liên quan đến ta. Trần mật thấy Trương Lãng mặt khổ qua cố nén ý cười nói, nếu không phải người gieo hạt thì sao có quả hiện giờ. Trương Lãng không muốn cùng Trần mật đánh đố, nghiêm túc nói, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nếu không có gì quan trọng thì bổn tướng quân khuyên nàng không cần đi. Có câu yến hội chưa chắc là yến hội tốt, lỡ như đến lúc trở mặt với Lữ Bố ta sợ nàng có nguy hiểm. Tuy Trần mật đối với Trương Lãng ra vẻ sắp đặt mình thì hơi khó chịu, dường như nàng yếu ớt lắm vậy, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào, cảm giác được người quan tâm không tệ. Trần mật không nói vòng vo, thẳng hướng chủ đề. Từ lúc bổn tiểu thư trở về đến nay còn chưa thấy Quách Hoàn, ngươi nói có phải là có vấn đề không? Trương Lãng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy tư nói. Không thể nào, gần như cả Mạt Lăng đều biết Quách phu nhân phủ Lữ Bố cùng Trần đại tiểu thư là khuê trung mật hữu. Theo lý thì nàng đi phủ Lữ Bố kiếm nàng ấy sẽ không bị người ngăn cản. Hơn nữa Lữ Bố càng ước gì có chuyện tốt như vậy, có thể trông thấy Trần tiểu thư quốc sắc thiên hương cách Trương.